Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, Tử Chiến. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Liên quân bộ đội ở ngày hôm qua suốt một buổi trưa thời gian chung không có phát động bất luận cái gì công kích. Bất quá, này cũng không đại biểu cho bọn họ cái gì cũng chưa làm. Ngược lại khi bọn hắn bận việc ban ngày thành quả, từng cái hiện ra ở Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới trước mắt khi, tức khắc khiến cho Hắc Thạch Bộ Lạc quân coi giữ nhóm. Vì này đại đại kinh ngạc một chút, khôi thứ này càng là ở trên tường thành, tức giận bất bình dậm chân mắng lên, xú không biết xấu hổ ra hòa. Đây chính là Ngưu lão gia sáng tạo ra tới đồ vật. Bọn họ như thế nào hảo như vậy trắng trợn táo bạo học trộm. Tầm mắt bên trong, liên quân chiến sĩ nhóm ở rượu một phen cổ động lúc sau, cũng không có lập tức khởi xướng tiến công, mà là bắt đầu bận rộn làm nổi lên các loại chuẩn bị. Bọn họ đầu tiên chính là đem cơ hồ cùng khoản đằng giáp hướng từng người trên người bộ đi. Đây cũng là khôi thứ này như thế tâm lý không cân bằng nguyên nhân chủ yếu. Sự thật chứng minh, đằng giáp thứ này chế tác đơn giản, tài liệu ở núi rừng chung có thể nói đến chỗ đều là. Mặt khác ở phòng hộ năng lực thượng cũng có thể xưng thượng nhẹ nhàng dùng bền. Hoàn toàn có thể tính thượng Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ nhất thích hợp phòng hộ trang bị. Cho nên ở Hắc Thạch Bộ Lạc nơi này, đã sớm kiến thức tới rồi đằng giáp chỗ tốt. Cự Nham Bộ Lạc như thế nào không có khả năng phòng chế một chút. Này ngoạn ý cũng chính là một cái tưởng không nghĩ tới vấn đề. Ở bị Ngưu lão gia đâm thủng tầng này giấy cửa sổ lúc sau, bất luận cái gì một cái người nguyên thủy dân bản xứ đều có thể dễ dàng phục chế ra tới. Cho dù là làm đằng giáp nguyên sang giả Hắc Thạch Bộ Lạc, bọn họ tân một thế hệ sản phẩm, cũng bất quá là đem dây mây tiến hành rồi khô ráo xử lý. Ở phòng hộ năng lực thượng càng vì mạnh hơn như vậy một ít. Bất quá nửa làm dây mây, cũng làm Ngưu lão gia lửa đốt đằng binh giáp chiến thuật đã không có dùng võ nơi. Trừ bỏ đằng giáp nhân thủ một kiện ở ngoài, liên quân còn chế tác không ít đằng thuẫn. Cơ hồ mỗi hai người bên trong liền có như vậy một mặt. Sở dĩ không phải mỗi người đều có, đó là bởi vì rất nhiều chiến sĩ hai chi gian phối hợp nâng một cây thật dài cự mộc. Cự mộc tác dụng Ngưu lão gia liếc mắt một cái dưới liền tính là xem đã hiểu liên quân tính toán. Bọn họ đây là tính toán đem này đó cự giá gỗ đến chiến hào thượng trở thành cầu độc mộc tới sử dụng. Tuy rằng như vậy giản dị cầu độc mộc không phải như vậy dùng tốt, nhưng là đối với này đó nhanh nhẹn kinh người chiến sĩ nhóm tới nói, ở phóng qua chiến hào khi có thể có cái mượn lực điểm, vậy có thể tạo được tương đương thật lớn tác dụng. Xem ra này đó người nguyên thủy dân bản xứ nhóm ở chiến tranh thượng cũng không phải như vậy lạc hậu. Chỉ là cho tới nay không có người đưa bọn họ bước đến cái này phân thượng thôi. Ngưu lão gia ở trong lòng cười khổ. Nghĩ đến chính mình nhiều ít cũng là xem như xúc tiến nguyên thủy thời đại vị diện. Chiến tranh nghệ thuật nhanh chóng phát triển, ít nhất ở Lạc Lôi Sơn mạch này một khu vực là cái dạng này. Rốt cuộc, chuẩn bị tốt hết thảy liên quân bắt đầu phát động toàn quân công kích. Mặt khác ba mặt tường thành đối mặt tạp cá liên quân quấy dày. Cho dù là uy hiếp không lớn, nhưng cũng thành công đem thượng trăm tên chiến sĩ cùng sở hữu cường tráng phụ nhân toàn bộ hấp dẫn qua đi. Trong lúc nhất thời chính diện trên tường thành binh lực đại đại giảm bớt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chính diện trên tường thành 500 nhiều danh chiến sĩ, toàn bộ đều là Hắc Thạch Bộ Lạc sức chiến đấu mạnh nhất tinh nhuệ. Phụ trách chính diện tiến công Cự Nham Bộ Lạc cùng thương đội các nô lệ, bắt đầu chậm rãi hướng về tường thành xuất phát. Trước mắt bọn họ vị trí còn ở tường thành 3 dặm ở ngoài. Căn bản là không cần lo lắng những cái đó Hắc Thạch Bộ Lạc trường cung tay viễn trình công kích. Bọn họ đi tới thời điểm, cố tình đem mỗi lần đạp hạ bước chân đều thật mạnh đạp ở mặt đất phía trên, mượn này cấp trên tường thành quân coi giữ mang đến lớn hơn nữa áp lực tâm lý. Chờ đến bọn họ mau tiếp cận tường thành 2 dặm nửa khoảng cách khi, Một tiếng mệnh lệnh đột nhiên từ phía sau tọa trấn chỉ huy Diệu trong miệng hô to ra tới. Tiếp theo 4.000 người đại quân liền giống như mở ra miệng cống hồng thủy giống nhau. Mãnh liệt lao nhanh tiến lên. Hắc Thạch Bộ Lạc Trường cung tay chuẩn bị. Mục tiêu 2 dặm ở ngoài. Phóng tương đương, cái kia làm liên quân mọi người ký ức khắc sâu thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó mấy cái hô hấp lúc sau. Những cái đó muốn mệnh tiểu gậy gộc. Đúng hạn tới bao phủ lại đây. Đối này, xung phong liên quân chiến sĩ nhóm sôi nổi giơ lên trong tay đằng thuẫn. Đem sở hữu hy vọng ký thác với loại này phòng chế đằng thuẫn. Đối những cái đó không trung rơi xuống tiểu gậy gộc cũng có thể khởi đến tác dụng. Đồng thời, bọn họ ở trong lòng cũng là hạ định rồi một cái quyết tâm. Chờ đến công phá tường thành lúc sau. Nhất định phải làm thanh âm này chủ nhân kêu rên thượng thật lâu lúc sau. Mới hoàn toàn giết chết hắn. Bọn họ lấy vĩ đại tổ tiên chi linh thề. Nhất định phải làm được điểm này. Từ trên trời giáng xuống tiểu gậy gộc trong nháy mắt liền hạ xuống. Xung phong liên quân chiến sĩ nhóm kinh hỉ phát hiện. Tiểu gậy gộc có thể dễ dàng xuyên qua trong tay bọn họ đằng thuẫn. Sau đó lại kiên định xuyên phá bọn họ trên người đằng giáp. Cuối cùng ở đâm vào bọn họ thân thể thời điểm, uy lực lại là một kiện đại đại giảm bớt. Này một đợt Hắc Thạch Bộ Lạc Trường cung tay công kích. Thế nhưng chỉ có không đến 10 mấy xui xẻo trứng, bị mệnh chung không có bất luận cái gì phòng ngự phần đầu. Do đó đương trường bị mất mạng ở ngoài. Càng nhiều bị thương giả tuy rằng đều đã chịu nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Nhưng là chút nào không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục tiến công. Tức khác, sở hữu liên quân chiến sĩ nhóm bắt đầu mừng như điên lên. Ngay cả phía sau Diệu cùng Thẩm Á Huy 2 người cũng là tinh thần đại chấn. Chủ yếu là cho tới nay, loại này uy lực vô cùng lớn. Lại vô pháp đánh trả quỷ dị vũ khí làm cho bọn họ quá nghẹn khuất. Sao, hắt xì tương đương, không có tới từ. Đang ở trên tường thành không ngừng chỉ huy trường cung tay xạ kích khôi. Thật mạnh đánh một cái kinh thiên động địa hắt xì. Thứ này lập tức ồn ào lên. Cái nào tôn tử ở phía sau mắng ta. Bất quá mắng xong lúc sau. Hắn không còn có tiếp tục dối dám điểm này việc nhỏ tâm tư. Bởi vì hắn phát hiện lúc này đây trường cung tay công kích. Bởi vì đối thủ có đằng giáp cùng đằng thuẫn phòng hộ lúc sau. Đệ nhất bước sóng cung công kích lấy hiệu quả. Thế nhưng là đại đại rơi chậm lại. Nhớ tới chiến trước Ngưu lão ra dặn dò. Khôi vội vàng thay đổi sắp buột miệng thốt ra mệnh lệnh. Trường cung tay chú ý. Đổi phá giáp mũi tên. Mục tiêu 2 dặm. Phóng tương đương. Cái này tân mệnh lệnh vừa ra. Nháy mắt khiến cho đắc ý bất quá mấy cái hô hấp Diệu đám người. Cảm thấy không tự chủ được hoảng loạn. Ở bọn họ vô cùng chú ý trong ánh mắt. Một đợt mang theo hàn quang lập lòe tiểu gậy gộc từ trên tường thành bay xuống dưới. Sau đó, vừa mới còn vô cùng dùng tốt đằng giáp cùng đằng thuẫn. Rốt cuộc khởi không đến nửa điểm tác dụng. Thậm chí bọn họ còn hoảng sợ phát hiện. Hiểu rõ chi tiểu gậy gộc cư nhiên liên tục xuyên thấu 2 người lúc sau. Mới vô lực rơi xuống. Ngắn ngủn thời gian sau, xung phong trung đại quân thương vong lại lần nữa trở nên thật lớn lên. Nhanh lên, nhanh hơn tốc độ, muốn sống sót cũng chỉ có thể tiến lên. Diệu cùng Thẩm Á Huy tại hậu phương, đối với chính mình thủ hạ điên cuồng rít gào lên. Đến lúc này bọn họ đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Thành công cùng thất bại liền xem lúc này đây công kích kết quả. 2 người bọn họ đã thanh tỉnh nhận thức đến. Lần này cần là thất bại. Bọn họ liền lần sau ở phát động công kích cơ hội khả năng đều sẽ không lại có. Tường thành ngoại ngắn ngủn 2 dặm trong vòng. Lại lần nữa ngã xuống mấy trăm chiến sĩ lúc sau. Liên quân xung phong ở đằng trước chiến sĩ. Rốt cuộc đến tới rồi chiến hào bên cạnh. Từng cây thật lớn gỗ thô bị bọn họ từ đầu vai dỡ xuống. Nhất nhất đặt tại rộng lớn chiến hào thượng. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.